Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, nhiều một cái pháp thân. Bất quá ta cái lo lắng này tựa như là dư thừa. Đường Manh Manh thân ảnh càng ngày càng chân thực thời điểm. Ta nhìn thấy Manh Manh trên mặt nổi lên mỉm cười, còn hướng về phía ta nháy hai lần mắt to, kia dáng vẻ khả ái. Để lòng ta trong nháy mắt đều hòa tan, Manh Manh thân ảnh lập tức liền biến chân thực, trôi lơ lửng ở đỉnh lô phía trên, bị một luồng khí tức thần bí kéo lên. Tại đỉnh lô phía trên còn chuyển hai vòng, trên người có một tầng hỏa hồng sắc vầng sáng bao phủ nó. Đường thân hình của nó định trụ bất động thời điểm, Manh Manh liền dùng thanh âm non nớt hô, tiểu cửu ca ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Nói, Manh Manh liền mở ra ôm ấp, thân hình thoát một cái, liền hướng phía ta bên này phiêu đi qua. Ta lúc này hơi kém kích động nước mắt chảy, cũng mở ra ôm ấp, hướng phía tiểu Manh Manh đi hai bước, một chút liền đem Manh Manh ôm vào trong lòng. Đường thân thể của ta cùng Manh Manh thân thể tiếp xúc với nhau thời điểm, lập tức để cho ta giật mình một cái, cho tới nay. Manh Manh đều là một cái linh thể, là không có chân thực thân thể, bộ dáng của nó cũng chỉ là hư hóa ra khi còn sống bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy mà không cách nào đụng vào, nhưng là ta lần này là chân chân thật thật đem tiểu Manh Manh cho ôm vào trong lòng. Mềm mềm nhỏ thân thể, mà lại trên người của nó còn có một loại đặc thù hương khí. Cảm giác có chút quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại. Mới nghĩ tới, cỗ này mùi thơm ngát hương vị, không phải liền là bờ sông Vong Xuyên những cái kia bỉ ngạn hoa hương vị à. Tốt là dính nhau trong chốc lát, tiểu Manh Manh mới từ trên người của ta xuống tới, bởi vì vừa rồi quá mức kích động, buông lỏng tay, trực tiếp đem nhị sư huynh cho rơi trên mặt đất, bất quá da hỏa này da dày thịt béo, cho dù là rơi vào trên mặt đất, cũng vẫn như cũ hô hô ngủ say, thậm chí liền con mắt đều không có mở ra. Tiểu Manh Manh lôi kéo tay của ta, cả thân thể đều tựa vào trên người của ta, dùng thanh âm non nớt nói ra, tiểu cửu ca ca, ngươi về sau cũng không còn có thể bỏ lại ta một người mặc kệ. Về sau ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó, có được hay không? Tốt, ta về sau đi cái nào đều mang ngươi. Chúng ta cũng không phân biệt mở. Ta sờ lên tiểu Manh Manh đầu, đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng. Nguyên bản biến thành hung ác tiểu quỷ Manh Manh, thật liền khôi phục ý thức, cảm giác tựa như là nằm mơ. U Minh chi địa chuyến này thật sự là không có uổng phí đi. Nếu như một lần nữa, ta nghĩ ta vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố muốn đi. Ta lôi kéo Manh Manh tay, kích động nhìn về phía Long Nghiêu chân nhân, từ đáy lòng nói ra, Long Nghiêu chân nhân, thật sự là quá cảm ơn ngươi, không nói nhiều nói, về sau nếu như hữu dụng đến ta Ngô gia địa phương, chỉ cần ngài mở miệng, Ngô gia tuyệt sẽ không trì hoãn. Nói, ta liền lôi kéo Manh Manh tay nhỏ, nói ra, Manh Manh, nhanh cho vị đạo trưởng này ra ra dập đầu. Là nó cứu được ngươi, để ngươi giành lấy cuộc sống mới, cho ngươi lần thứ hai sinh mệnh. Manh Manh rất ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, thật mạnh dập đầu ba cái, cao hứng nói ra, Manh Manh cảm ơn đạo trưởng Gia Gia. Đứng lên đi, ngươi cùng Gia Gia lại không phải lần đầu tiên gặp mặt, còn khách khí như thế. Long Nghiêu chân nhân phất phất tay, tiểu Manh Manh chợt liền đứng lên, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Long Nghiêu chân nhân, tiểu cửu ca ca, đạo trưởng Gia Gia đối Manh Manh khá tốt, còn cho Manh Manh kể chuyện xưa nghe, hơn nữa còn dạy cho Manh Manh pháp thuật đâu. Manh Manh ngẩng đầu lên, dùng một đôi ngập nước mắt to nhìn ta, khóe miệng từ đầu đến cuối đều hiện lên lấy động lòng người ý cười. Long Nghiêu chân nhân cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu nha đầu này đáng yêu lại thông minh, mà lại thiên tư thông minh. Nếu bàn về thiên phú, một chút không kém hơn ngươi. Nói thật, ngươi nếu là chậm thêm đến mấy ngày, bần đảo vẫn thật là không bỏ được đem tiểu nha đầu này cho ngươi. Trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh, bất quá ta vẫn là khách khí nói ra. Đã như vậy, không bằng liền để manh manh cùng ngài chơi nhiều mấy ngày. Vừa vặn ngài cũng có thể nhiều dạy cho nó một chút đồ vật. Sau đó, ta vừa nhìn về phía manh manh, nói ra, manh manh, ngươi có muốn hay không cùng đạo trưởng ra ra nhiều ở vài ngày? Manh manh một hồi nhìn xem Long Nghiêu chân nhân, một hồi nhìn xem ta, tựa hồ có chút do dự, cuối cùng vẫn chăm chú kéo lại tay của ta. Xem ra, manh manh là đối tình cảm của ta tương đối sâu, lần này chia lìa quá lâu, nó không nghĩ lại rời đi ta. Tiểu hài tử này biểu hiện tính trẻ con, Long Nghiêu chân nhân tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Chỉ là khẽ mỉm cười. Sau đó, ta lại hỏi, Long Nghiêu chân nhân, lần này, manh manh thân thể tại sao có thể đụng phải, nó lại có thực thể. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Long Nghiêu chân nhân nhân tiện nói, bần đảo dùng bỉ ngạn hoa tinh cho nó luyện chế ra một cái nhục thân. Nó hiện tại mặc dù vẫn là linh thể, nhưng là thân thể xác thực dùng bỉ ngạn hoa luyện chế. Bỉ ngạn hoa tinh mặc dù ảo diệu vô tận, nhưng là bản thân thuộc tính vẫn là âm tính, cho nên không thể lộ ra ánh sáng, nhất là thuần dương chi khí. Cho nên, tiểu nha đầu này chỉ có thể ở ban đêm xuất hiện. Ban ngày hay là không thể hiện thân, nó ban đêm thậm chí còn có thể cùng người bình thường khắp nơi hành tẩu, người bình thường cũng có thể nhìn thấy bộ dáng của nó. Bất quá nếu như nó không muốn bị người nhìn thấy cũng là có thể. Ta mới chợt hiểu ra, nguyên lai tiểu manh manh thân thể chính là một gốc bỉ ngạn hoa tinh. Xem ra lần này U Minh chi hành ích lợi rất nhiều. Không riêng gì để tiểu manh manh khôi phục ý thức, còn nhiều thêm một cái pháp thân. Ban đêm nhìn qua cùng chân nhân không khác. Bất quá giờ phút này manh manh vẫn như cũ là linh thể. Nó cũng không có khả năng giống người bình thường đồng dạng ăn cơm đi ngủ chính là. Nói, Long Nghiêu chân nhân còn đem một cái tinh xảo tiểu hương lô đưa cho ta. Nói ra, vật này là nguyên bản ngươi dùng để an trí tiểu quỷ này linh thể. Nguyên bản thứ này liền xuất từ kia thi quỷ bà chi thủ. Quán lực quá nặng, bất quá bần đạo lại luyện chế lại một lần một phen. Tiểu quỷ này vào ở đi liền có thể vững chắc thần hồn. Sẽ không gia tăng lệ khí, ngươi hảo hảo thu đi. Ta từ Long Nghiêu chân nhân trong tay nhận lấy cái kia âm khí. Tự nhiên lại là một phen cảm tạ. Chợt, Long Nghiêu chân nhân lần nữa nhìn về phía manh manh, nghiêm mặt nói, tiểu cửu a, nguyên bản tiểu quỷ này vừa mới khôi phục ý thức, thần hồn còn không tính rất vững chắc, nhất tốt là đặt ở bần đạo nơi này lại vững chắc mấy ngày. Bất quá cũng không có liên quan quá nhiều, những ngày qua, ngươi liền dẫn nó đi một chút âm khí nặng hơn địa phương. Để nó hấp thu một chút âm khí, thần hồn liền có thể vững chắc xuống. Ta nhìn tiểu nha đầu này nhìn thấy ngươi về sau, là khẳng định không nghĩ lại ở tại bần đạo nơi này. Lúc nói lời này, Long Nghiêu chân nhân ngữ khí tựa hồ có chút không bỏ. Xem ra cùng manh manh ở chung được hai ngày này, Long Nghiêu chân nhân cho nó thật sự là bồi dưỡng được một chút tình cảm. Long Nghiêu chân nhân lẻ loi một mình trông coi cái này quỷ môn tông, dốc lòng tu hành, đồ đệ cũng không phải ít, nhưng là rảnh rỗi thời điểm cũng không có người nói chuyện phiếm nói chuyện. Manh manh đáng yêu như thế manh tiểu nha đầu cũng thực thảo nhân niềm vui. Ta sau đó liền hỏi Long Nghiêu chân nhân, ngài nói cái này âm khí nặng hơn địa phương đều là nơi nào có a? Tiểu manh manh lại thế nào hấp thu âm khí đâu? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.